Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 413, cao tầng để lộ bí mật 3/3. Trần Tấn giảm bớt tốc độ xe, tại trên đường Cái Vân nhanh hành xử, đồng thời lấy ra điện thoại cho Tào Lý Lương gọi điện thoại. Hắn giả bộ như là hỏi thăm Tào Lý Lương chuẩn bị đem hắn an bài đến nghiệp vụ gì bên trên. Kết quả ngược lại là đem Tào Lý Lương dọa gần chết. Trái lại hỏi chính hắn muốn làm cái nào một khối, nhất định an bài. Trần Tấn là mục đích là nghĩ thăm dò một chút Tào Lý Lương có hay không tiếp vào đào người điện thoại. Bất quá Tào Lý Lương trong ngôn ngữ đều là rất bình thường phản ứng, không có chút nào chần chờ cùng do dự, nhìn đến hết thảy bình thường. Bởi vậy Trần Tấn cũng xác định Thiên Khôn công ty cũng không phải cái gì người đều đào. Chí ít, khu quản lý cái này cấp bậc tạm thời còn không có động tĩnh. Rốt cuộc Tào Lý Lương tại Trần Tấn cùng Trương Diệp trợ giúp dưới, năm nay một năm xuống tới tổng hợp công trạng là xếp tại toàn công ty 3 vị trí đầu. Nếu như đối phương muốn đào khu vực quản lý, Tào Lý Lương khẳng định cũng tại cái phạm vi này bên trong. Nhìn như vậy tới, Thiên Khôn công ty tiểu động tác tạm thời còn dừng lại tại người đại diện cùng cửa hàng trưởng cái này cấp bậc bên trên. Nghĩ như vậy, Trần Tấn lại cho gọi một cú điện thoại ra ngoài. Chỉ bất quá nhắc nhở chính là ngay tại trò chuyện bên trong, hắn liền kiên nhẫn chờ lấy. Lại ngoài ý muốn thoáng nhìn ven đường một cái quảng cáo, phía trước đúng lúc là cái đèn đỏ. Thế là hắn giẫm ở phanh lại nghiêm túc nhìn một chút. Là nội thành một nhà Thiên Khôn công ty cửa hàng trên tủ kính quảng cáo. Chi tiết Trần Tấn không thấy rõ ràng, chỉ thấy rõ tiêu đề vài cái chữ to. Tăng lương á, hắn híp híp mắt, trong lòng có minh xác phán đoán. Bởi vì hắn nhớ rõ, ngay tại hôm qua, thậm chí ngay hôm nay ban ngày từ Thanh Hòa Uyển đi ra thời điểm, cũng còn không có trông thấy cái này quảng cáo. Hiển nhiên, đây là buổi chiều mới gián thiếp, ngay tại Vạn Sách công ty lúc họp. Huy, Trần Tấn, Lỗ Thanh cái này nhận điện thoại, cũng có chút kinh ngạc nói: Trần đại quản lý, có cái gì chỉ giáo? Trần Tấn nghĩ nghĩ, đối với hắn cười nói: Ta nói Lỗ giám đốc, với ai gọi điện thoại nói lâu như vậy? Hại chúng ta nửa ngày. Ngạch tương đương, Lỗ Thanh rõ ràng chần chờ một chút, có chút lúng túng nói: Người biết nha, nữ nhân đều khá là phiền toái một điểm. Đúng, người gọi điện thoại cho ta, là lại có Thủy Tinh Loan phòng ở muốn treo sao? Gặp hắn vội vội vàng vàng nói sang chuyện khác, Trần Tấn trong lòng cười thầm, đáp: Không phải, liền là muốn hỏi một chút người bên kia hiện tại giá cả bao nhiêu. A, nói sớm nha, hiện tại giá cả vẫn được. Trần Tấn cùng Lỗ Thanh tùy ý hàn huyên hai câu về sau, liền đem điện thoại cho dập máy. Nhưng hắn muốn có được tin tức cũng cơ bản đều tới tay. Vừa rồi Lỗ Thanh ấp a ấp úng, hiển nhiên che giấu thứ gì. Phải biết Lỗ Thanh dẫn đầu Thủy Tinh Loan cửa hàng công trạng không sai, là công ty xếp hạng trước 10 cửa hàng. Nếu như Thiên Khôn công ty muốn đào, tất nhiên cũng sẽ hướng hắn hạ thủ. Mà lại Trần Tấn nhớ rõ, Thiên Khôn công ty tại Duyên Giang khu trước mắt cũng không có cửa hàng, như là đã đang đào Lỗ Thanh. Như vậy làm không tốt Thiên Khôn công ty sẽ thuận thế khuếch trương, trực tiếp tại Duyên Giang khu ngay cả mở mấy nhà cửa hàng để Lỗ Thanh khi khu quản lý cũng nói không chừng đấy chứ. Ngay cả Đại Nam khu cửa hàng trưởng cũng đang đào. Nhìn như vậy tới, liền có thể bài trừ là Thiên Khôn công ty lại một lần nhằm vào Đại Tây khu động tác. Chỉ bất quá dạng này ngược lại càng đáng sợ, bởi vì lần này bọn hắn nhằm vào là toàn bộ Vạn Sách công ty cửa hàng trưởng cùng người đại diện bên trong, tất cả công trạng đột xuất nhân viên. Trần Tấn trong đầu đang nhanh chóng tự hỏi, đồng thời lại cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Huy, đối diện nhận, có vẻ hơi nôn nóng. Trần Tấn hỏi, các ngươi cao tầng đều biết đi. Ừm, cũng là vừa biết, Đàm Tư đáp, Trần Tấn cười, rất rõ ràng Thiên Khôn trong công ty cũng có Vạn Sách công ty an bài người. Hắn cười nói, thật đúng là ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta à, ta còn tưởng rằng chúng ta Vạn Sách không cần thiết tại Thiên Khôn cắm cái đinh đâu. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương nha, để phòng vạn nhất thôi, cái này chẳng phải phát huy được tác dụng rồi. Đàm Tư miễn cưỡng cười một câu nói, lập tức sẽ tại hiện trường tổ chức hội nghị khẩn cấp. Ta chậm chút lại cùng ngươi liên hệ. Chờ một chút, những tin tức này ngươi phải biết. Một, đào người là nhằm vào người đại diện cùng cửa hàng trưởng cấp 1. Mà lại là nhằm vào toàn công ty tất cả khu vực bên trong công trạng tốt nhất đám người kia. Khu vực quản lý tạm thời không có động tĩnh, nhưng không bài trừ đằng sau sẽ đuổi theo. Hai, công ty chúng ta có người tiết lộ phương án. Trần Tấn vội la lên. Có người tiết lộ phương án. Đàm Tư bất khả tư nghị nói. Trần Tấn đáp. Không sai. Thiên Khôn công ty cửa hàng buổi chiều mới gián tiếp tăng lương quảng cáo. Đây cũng không phải là ngẫu nhiên. Mà lại hội nghị vừa kết thúc không bao lâu. Đào người điện thoại liền đến. Rõ ràng là phải thừa dịp lấy vừa tuyên bố cải cách phương án mọi người tâm tính không ổn định nhất. Thời điểm. Phải cho ta nhóm một kích chí mạng, nếu là không có người đem hoàn chỉnh phương án tiết lộ cho bọn hắn. Tuyệt không có khả năng làm như thế chặt chẽ. Cái này khó làm, Đàm Tư túc tiếng nói. Khu quản lý nhiều như vậy, không tốt cha, không phải khu quản lý, ít nhất là cái tổng thanh tra. Trần Tấn khẳng định nói, làm sao ngươi biết, Trần Tấn thở dài nói. Đối phương liên hệ tất cả đều là công trạng đột xuất nhân viên. Vậy nói rõ trong tay đối phương có chúng ta toàn công ty công trạng bảng báo cáo. Kia là chí ít tổng thanh tra cấp bậc mới có thể cầm tới tư liệu. Số liệu tổ bên kia lại không biết phương án sự tình. Cho nên chỉ có thể là cái tổng thanh tra. Ngoặc kép, Đàm Tư trầm mặc nửa ngày. Đáp, ta hiểu được. Cúp điện thoại về sau, Trần Tấn ổn định lại tâm thần, dùng sức đạp xuống chân ga, bắt đầu ở đường đi bên trong xuyên qua, mau sớm chạy tới cửa hàng. Hắn xuống xe vừa hút xong một điếu thuốc, chỉ thấy Hoàng Miện mở ra kia xe minibus phun khói đen ngoặt vào Bích Hải Hiên trước mặt tiểu đảo. Ngừng trước mặt mình, chỉ bất quá đám người xuống xe về sau, trên mặt biểu lộ đều có chút hoán giận. Phương Cường thì là vọt thẳng đến Trần Tấn trước mặt buồn bực nói. Lão đại, Thiên Khôn công ty người cũng quá đáng đi. Trần Tấn cười nói, sao lại quá đáng? Phương Cường nói, vừa mở xong hội, chúng ta còn tại trên đường đâu? Thiên Khôn công ty người liền lần lượt cho chúng ta gọi điện thoại đào người. Ngay cả Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục dạng này người mới đều chưa thả qua. Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục đều tiếp vào đào người điện thoại. Trần Tấn nhíu mày, quả nhiên, hiện tại đã có thể 100% xác định là có cao tầng để lộ bí mật. Phải biết Hoàng Miện cùng Cố Hạo Dục còn không có trải qua huấn luyện chính thức vào nhà trọ nhập. Trước đâu, nói cách khác, ở công ty nhân lực tài nguyên trong hệ thống là cha không được hai người bọn họ tin tức. Chỉ có bộ tài nguyên nhân lực trong hồ sơ, hắn đăng ký để giao nhập chức mẫu đơn bên trong mới có hai người phương thức liên lạc. Nhìn đến, mình còn bị đặc thù đối đãi nha. Trần Tấn nghĩ đến, dựa theo tiếp vào điện thoại thời gian đến tính toán. Tề Tuệ Xuyên cái thứ nhất gọi điện thoại liên hệ liền là hắn. Mà lại là trực tiếp vượt cấp cho khu vực quản lý hứa hẹn. Hiển nhiên đối với mình cực kỳ trọng thị. Lão đại, muốn hay không đuổi theo đầu phản ứng một chút a? Lý Đĩnh có chút lo lắng nói. Chúng ta tất cả mọi người tiếp vào điện thoại. Đoán chừng lần này Thiên Khôn công ty động tác sẽ không nhỏ. Trần Tấn lắc đầu. Những người lãnh đạo đều đã biết tình huống. Ngay tại họp nghiên cứu. Tiếp lấy hắn vừa cười nói. vậy chúng ta cũng triển khai cuộc họp nghiên cứu một chút đi. Dứt lời, hắn dẫn đầu tiến phòng họp nhỏ, thần sắc có chút nghiêm túc, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng có thể trải nghiệm Trần Tấn hiện tại khó chịu tâm tình. Cho dù ai biết mình thủ hạ bị người lần lượt đào một lần, tâm tình cũng không thể quá tốt rồi nha. Mọi người mang tâm tình thấp thỏm đi theo Trần Tấn tiến phòng họp nhỏ ngồi xuống. Đều trầm mặc, toàn không có ngày thường vui chơi cảm xúc. Trần Tấn thấy thế, cười hỏi, tới đi, đều nói một chút, chính các ngươi muốn làm thuê vẫn là mua bán. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên CV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN